Truyền nhân thiên y, chương 85, 85, vậy thôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Lương Siêu nhếch lên một cái. Cô nén xúc động mắng chửi người mà nhìn Hạ Tử Yên. Con mẹ nó, cô sớm đã biết đây là tên hung ác. Vậy mà tối hôm qua lại dùng ID của mình mà hơn thua với người ta khí thế như vậy. Tôi có một câu chửi thề. Không biết có nên nói hay không. Chẳng qua bây giờ có nói cái gì cũng vô dụng. Vương Thiên Hào đã đi tới. Chủ nhà hàng thấy thế thì lập tức bảo người mang một chiếc ghế dựa bằng da thật đã sớm chuẩn bị kỹ đến. Cúi đầu khom lưng mà nói. Cậu Hào, mời cậu ngồi. Vương Thiên Hào ngồi xuống xong cũng không có phản ứng Lương Siêu. Mà nhìn về phía Hàn Phỉ trước. Chậm rãi mở miệng. Con khốn. Lúc trước nể mặt cô mà cô không muốn. Muốn người ta coi rẻ. Vậy tôi cũng không cần khách sáo với cô nữa. Hàn Phỉ nghe vậy thì thân thể lập tức khẽ run lên. Vương Thiên Hào này là cậu chủ của tập đoàn Vương Thị Trấn Giang. Mà tập đoàn Vương Thị dù chưa đưa ra thị trường. Nhưng thật ra có khả năng tiêu diệt hơn 9 phần xí nghiệp đang lên sàng ở Trấn Giang. Bởi vậy tập đoàn Vương Thị và Vương Gia đều được người ta coi là vua không ngai sưng. Mà nghe nói Vương Thiên Hào này còn bái một đại sư võ đạo làm thầy. Chiến lực không yếu, tính tình tàn bạo, lại nhìn bộ dạng chẳng hiền lành gì hiện giờ của anh ta. Hàn Phỉ cũng có chút sợ hãi. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên Appriotme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tại Appriotme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Ngay sau đó, Vương Thiên Hào tiếp tục nói, tôi đã bắt chuyện với cao tầng đài phát sóng trực tiếp của cô. Hiện đài đó đã xóa tên cô rồi. Được, Hàn Phỉ gật gật đầu, lại không có cảm giác gì. Mục đích trước đó cô phát sóng trực tiếp chỉ đơn thuần là muốn truyền lại quan niệm dưỡng sinh khỏe mạnh cho càng nhiều người. Nhưng bây giờ cô lại phát hiện kênh livestream đã thay đổi. Không phải đến ồn ào thì chính là nhắm vào sắc đẹp của mình. Cho nên cho dù Vương Thiên Hào không làm như vậy, cô cũng định rời khỏi giới này, cô cũng rất bình tĩnh. Vương Thiên Hào cười lạnh. Vậy nếu tôi nói cho cô biết, bởi vì trước đó cô nhiều lần vi phạm trong lúc livestream, dụ dỗ fan hâm mộ mướn phòng, thậm chí còn làm giao dịch không đứng đắn, phải nhận mức phạt 100 triệu do vi phạm hợp đồng. Vậy cô còn có thể bình tĩnh không? Cái gì? Hàn Phỉ trợn mắt lên, lộ ra vẻ mặt nổi giận kinh hãi. Dù là tính tình dịu dàng đến mấy cũng không nhịn được bắt đầu mắng to. Người nói bậy, tôi không có. Hừ, có hay không cũng không phải do cô định đoạt. Lấy thực lực Hàn gia của cô, đừng nói 100 triệu. Dù là chỉ 1.000 vạn tiền mặt cũng không bỏ ra nổi đúng không? Cho nên trước mặt cô chỉ có một con đường. Đến làm tiện tì cho tôi. Nói thẳng chút, chính là bán mình trả nợ. Chờ thiếu ra đây chơi chán rồi. Hoặc là cô bị chơi chết thì món nợ khổng lồ của cô cũng coi như trả xong. Hiểu chưa? Soạt, gương mặt xinh đẹp của Hàn Phỉ lập tức tái đi. Những người khác trong phòng ăn thấy thế cũng lắc đầu. Sợ là đời này của mỹ nữ đã bị hủy. Lương Siêu còn ngồi một bên ăn bò bít tết thấy thế. Cũng không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Cả một cô gái yếu ớt như vậy mà cũng không ngại hà hiếp. Vậy mà vừa rồi mình còn cho rằng Vương Thiên Hào này cũng là một nhân vật ghê gớm. Xem ra thật sự là suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, rốt cuộc Hạ Tử Yên nghe không vô mà bỗng vỗ bàn một cái. Đứng lên không nói hai lời đã tức giận chưởng một cái vào Vương Thiên Hào. Họ Vương, người khác sợ anh nhưng tiểu thư không sợ. Xem chiêu, Vương Thiên Hào nhíu mày lại. Không có ý đứng lên mà đã tiện tay đánh ra một quyền. Hiển nhiên không coi Hạ Tử Yên ra gì. Bành, quyền và chưởng lập tức va chạm vào nhau. Cũng chỉ rằng có một giây. Sau khi Vương Thiên Hào cánh tay chấn động, bộc phát ra một luồng ám kình thì Hạ Tử Yên lập tức kêu đau đớn một tiếng. Lùi mấy bước cuối cùng lại đặt mông ngồi trở lại vị trí của mình. Họ Vương, anh, ngậm miệng, Vương Thiên Hào quát lạnh. Nếu không phải nể mặt ông nội cô thì thiếu gia đây đã sớm phế cô đi rồi.